Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Hắc Ám Thuộc Tính. Chín đuôi ngạc, đây hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Phục Yến bốn người bọn họ rằng co lẫn nhau, căn bản không có tâm tư chú ý bên cạnh phát sinh sự tình. Khi cửu vĩ ngạc xông ra mặt nước thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Nhưng lại không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh, cửu vĩ ngạc kia như sắt thép cái đuôi quất vào trên người của bọn hắn. Đem bọn hắn bốn người cùng bốn đầu yêu thú tất cả đều quất bay ra ngoài. Tám đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phục Yến bốn người bọn họ bay rớt ra ngoài. Đụng nát nham thạch, miệng phun máu tươi. Khí tức lập tức bất ổn. Con xúc sinh này, thế mà còn hiểu được ám toán chúng ta. Phục Kiến An Phi một tiếng phun ra một ngụm máu, tùy ý chùi miệng, trừng tròng mắt nhìn về phía cửu vĩ ngạc, xem ra chúng ta vẫn là phải tiếp tục hợp tác. Phục Cảnh Đồng cũng là nhếch miệng cười một tiếng, che lấy lồng ngực của mình, rất hiển nhiên là đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Cô nãi nãi hôm nay còn liền không tin vào ma quỷ, một đầu trọng thương cửu vĩ ngạc lão nương còn chế phục không được. Phục Yến hai đùi trắng nõn bên trên có một đạo thật dài vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, để người chỉ cảm thấy giống như là tinh mỹ ngọc khí hư hại. Muội muội, ngươi không sao chứ? Phục Nha nhìn xem muội muội mình trắng nõn vết thương trên đùi, có chút lo lắng, hắn cánh tay trái gãy xương, vô lực rủ xuống, không cách nào giơ lên. Không có việc gì, cùng tiến lên, cạo chết cái này cửu vĩ ngạc. Nguyên khí đều không thể vận dụng, còn sợ nàng sao? Phục Yến nảy sinh ác độc nói. Cửu vĩ ngạc ánh mắt âm lãnh, đứng thẳng lên, sau chảo đứng ở trên mặt nước. Chín cái trắng kiện cái đuôi sợ đánh lấy mặt nước, kích thích từng đợt bọt nước. Ở sau lưng nàng, là kia một tổ trứng. Một lần nữa, Phục Yến la lên, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An tự nhiên cũng là minh bạch lúc này tình trạng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là không có rời cửu vĩ ngạc. Cửu vĩ ngạc hiện tại hình thái tốc độ rất nhanh, nếu là hơi không lưu tâm, chỉ sợ bọn họ sẽ mệnh tang tại đây. Lên, Phục Yến khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu huy động trận văn, lần nữa chuẩn bị cùng Ngân Điện Yến dẫn ra nguyên khí liên hệ. Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An, Phục Nha cũng là làm ra động tác giống nhau. Giống oanh, thu, Ngân Điện Yến, cái đuôi lớn tượng, diễm thán vượn, huyết vũ quạ trên thân cũng là bắt đầu hiển hiện rườm ra phù văn. Những này phù văn tương hỗ giao thoa quấn quanh, thời gian dần qua hóa thành từng đầu có thể thấy rõ ràng xiềng xích. Đem Phục Yến bốn người cùng thân thể tương liên, oanh, một cỗ khí tức làm người ta run sợ trên người bọn hắn lan tràn ra. Phục Yến bốn người động tác lại là cùng Ngân Điện Yến bốn đầu yêu thú đồng bộ. Lúc này Phục Yến bọn hắn khống chế thân thể của mình đồng thời cũng có thể khống chế yêu thú thân thể. Loại này phối hợp sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ cùng cường đại. Giờ phút này Phục Yến cả người vòng quanh ngân sắc hồ quang điện. Liên đới lấy tóc đều là biến thành ngân sắc, lộ ra cực kỳ mê người. Phục Nha da thịt hóa thành huyết hồng sắc. Hai con ngươi tinh hồng, từng cây huyết sắc lồng vũ tại hai cánh tay hắn bên trên sinh trưởng ra. Phục Cảnh Đồng bờ mông đằng sau mọc ra một đầu thô thô cái đuôi, màu nâu lân giáp trải rộng trên đó. Trong hai tay càng là xuất hiện mấy thước dài ngà voi, tản mát ra khí tức sắc bén. Phục Kiến An càng thêm khoa trương, cả người cháy hừng hực, dáng người càng là làm lớn ra không chỉ một lần. Đây mới là phục tộc chân chính huyết mạch chi lực a. Lại là có thể dựa vào trận văn đem yêu thú năng lực tạm thời dung hợp tại trong cơ thể của mình, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Lữ Thiên hai mắt tỏa sáng, đối với phục tộc huyết mạch chi lực càng hiếu kỳ hơn. Có lẽ, cái này không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cửu vĩ ngạc đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn xem một màn này. Chân trước hướng về sau nhấn một cái, một quả trứng chính là chủ động bay đến nó trong tay. Lưu động óng ánh sáng bóng, nhược ngọc thạch, nàng muốn mang theo một quả trứng chạy trốn sao? Phục Yến cười lạnh một tiếng nói. Tuyệt đối không thể để nàng chạy. Nếu không hậu hoạn vô tận. Phục Cảnh Đồng nói. Đây chính là phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh thất bại cửu vĩ ngạc. Trời biết nó lúc nào sẽ thành công phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn chính là sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Nhất định phải thừa dịp nó hiện tại trọng thương. Đem hết thảy vấn đề đều giải quyết. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cửu vĩ ngạc không hề động. Chậm rãi đem viên kia trứng đặt ở bên mồm của mình. Lập tức, tại Phục Yến bốn người cùng trốn ở một bên Lữ Thiên trong ánh mắt kinh ngạc. Nó hé miệng, đem viên kia trứng nuốt xuống. Nuốt xuống, Phục Yến bốn người cùng Lữ Thiên nháy mắt ngốc trệ. Thật là sợ ngây người. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Cái này cửu vĩ ngạc làm sao ngay cả mình trứng đều ăn. Nàng muốn bổ sung thể lực. Mau ngăn cản nàng. Phục Yến lập tức ý thức được điểm này. Thân hình như chớp giật lao ra. Đưa tay chính là một trận lốp bốp tia chớp màu bạc chút xuống. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An cũng là nháy mắt hiểu được. Thần sắc đại biến, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Cái này nếu thật là để cửu vĩ ngạc khôi phục lại. Bọn hắn đều phải chơi xong. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cuồng bạo nguyên khí lần nữa mãnh liệt mà ra. Che mất nơi đây, thiểm điện. Liệt diễm, cương phong, cột nước giao thoa mà ra, nương theo lấy bốn đầu yêu thú đồng thời công kích cửu vĩ ngạc. Cửu vĩ ngạc ăn viên kia trứng về sau chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Tại những này kỹ năng công kích đến mình nháy mắt, nó mở mắt ra, một nháy mắt, nơi đây sóng nước nổ tung, một cỗ lăng lệ mà rét lạnh sát ý lan ra. Tại cửu vĩ ngạc trên thân, dần dần có nhất trọng nguyên khí ba động sinh ra. Nó, đã là có thể vận dụng nguyên khí. Oanh, chỉ thấy nó người đứng thẳng. Nâng lên móng vuốt, một tầng nguyên khí màu đen chính là bộc phát ra. Đem thiểm điện, liệt diễm chờ công kích tất cả đều thôn phệ. Phục Yến bốn người thấy cảnh này. Tâm rớt xuống vách núi phía dưới. Toàn thân băng hàn phát run. Một cỗ hối hận chi ý tự nhiên sinh ra. Lữ Thiên cũng là con ngươi co rụt lại. Khiếp sợ nhìn xem cái này một đầu cửu vĩ ngạc. Nó, vậy mà là đã thức tỉnh hắc ám thuộc tính nguyên khí. Bực này đặc thù nguyên khí thuộc tính. Liền xem như tại nhân loại tu sĩ ở trong cũng cực ít có người có thể thức tỉnh. Uy năng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hiệu quả quỷ dị nhất. Chạy, Phục Yến nói chỉ là một chữ như vậy. Sau đó chính là dương cánh bay cao. Chuẩn bị rời đi nơi này. Nàng biết, đầu này cửu vĩ ngạc xa không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu không phải trước đó nó thụ thương, chỉ sợ bọn họ ngay cả một chiêu đều không chịu nổi. Cửu vĩ ngạc nhìn xem tung trời cao bay Phục Yến, đôi mắt lấp lóe cuồng bạo sát ý, nâng lên móng vuốt nhấn một cái. Hắc ám thuộc tính nguyên khí hóa thành móng vuốt đập xuống mà xuống. Phục Yến sắc mặt đột biến, hai tay chắp tay trước ngực. Đồng thời lấy ngân điện yến ngăn cản một kích này. Một kích này đinh tai nhức óc. Chỉ thấy Phục Yến giống như là con ruồi từ trên bầu trời bị đập xuống. Mãnh liệt nhập vào mặt đất. Nổ ra một cái hơn 10 mét hố. Phục Nha mặt lộ vẻ sợ hãi cùng sầu lo. Vội vàng hướng phía Phục Yến nơi này bay tới. Muốn xem xét muội muội mình thương thế. Cửu vĩ ngạc lạnh miệt mà nhìn xem hắn. Lần nữa nâng lên móng vuốt. Một tiếng vang thật lớn. Tại Phục Yến đập ra cái hố bên cạnh đồng dạng là xuất hiện một cái hố. Đừng, là cái kia xú bà nương nói muốn giết ngươi. Phục Cảnh Đồng khuôn mặt nhăn lại với nhau. Tựa như là kia bị xoa nắn thành một đoàn giấy. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Chấm ngoặc kép. Phục Kiến An cũng là khủng hoảng nói. Thấy được Phục Yến cùng Phục Nha hạ trang. Bọn hắn tự nhiên là dọa đến hồn cũng bị mất. Đáng tiếc, bức bách cửu vĩ ngạc nuốt mình một quả trứng. Bọn hắn như thế nào lại may mắn thoát khỏi đâu. Cửu vĩ ngạc đồng dạng là nâng lên móng vuốt. Đồng dạng là động tác kia. Hai tiếng nổ mạnh. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An đồng dạng là rơi xuống trên mặt đất. Ném ra hai cái hố. Ngay sau đó, Cửu vĩ ngạc phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng bưng lên kia một tổ trứng hướng phía xa xa núi rừng chạy tới. Nguyên lai là nỏ mạnh hết đà. Ở một bên xem kịch thật lâu, Lữ Thiên Sán lạn cười một tiếng, mang theo nhị cấp truy đuổi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.